Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 38, 38, báo tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực quái vật cấp 9 nằm ở rừng chiều tối phía tây bắc của ngôi làng. Là lãnh địa của lũ gấu mèo. Gấu mèo nhỏ LV9, máu 120. Trong rừng chiều tối, những con gấu mèo nhỏ xám trắng đang chạy nhảy, vui đùa, bộ lông của chúng sáng bóng, từng con một mập mạp, kéo theo cái đuôi dài xám trắng lông xù, trông cực kỳ đáng yêu. Nhưng Sở Vũ nhớ rõ, chính vì gấu mèo quá đáng yêu, trong vài ngày đầu mở server đã khiến không ít người chơi phàn nàn. Người chơi đều lên diễn đàn chính thức than phiền rằng gấu mèo quá đáng yêu, không nỡ xuống tay. Ai mà nhẫn tâm giết chúng thì sẽ bị các nữ game thủ xung quanh lườm nguýt. Người chơi đồng loạt yêu cầu nhà phát hành game đổi loại quái vật khác. Và sau đó nhà phát hành game thực sự đã lắng nghe ý kiến. Trong một bản cập nhật lớn một tháng sau, toàn bộ gấu mèo bị thay thế bằng những xác ướp quấn đầy vải trắng. Rừng chiều tối cũng bị đổi thành một nghĩa địa khổng lồ. Đi vào lúc nào cũng có ma quỷ lờn vờn, rất đáng sợ. Ít nhất trong đời trước khi Sở Vũ vào game, khu vực quái vật cấp 9 đã là nghĩa địa lớn. Vào trong còn có ma quỷ bám lấy, tương tác, thân mật với người chơi. Hôm nay có cơ hội nhìn thấy gấu mèo bị xóa, hắn cũng thấy chuyến đi này không uổng phí. Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng ta vẫn thích phong cách của Dương Gian hơn. Mấy thứ như xác ướp ở nghĩa địa thì âm u quá. Sở Vũ cắn răng, hóa thân thành sát thủ gấu mèo, bắt đầu luyện cấp ở khu vực quái vật cấp 9. Dù sao xung quanh hắn không có người chơi nào, cũng không lo bị lườm nguýt. Thời gian luyện cấp luôn nhàm chán. Sở Vũ vừa máy móc tung pháp thuật, sử dụng cuộn giấy, uống thuốc năng lượng, vừa lướt qua diễn đàn chính thức trong game. Xem thử các game thủ có tạo ra trò vui mới hay có meme gì mới không. Gần đây có meme Indonesian Telecom đang hot, và âm thanh đỉnh điểm của Indonesian Telecom là tiếng đinh, giống hệt âm thanh hệ thống thông báo của game Evolution. Vậy nên các game thủ bắt đầu tạo video hài hước, ghép quản lý thuê ngoài của game Evolution vào video. Thêm cả dòng chữ Evolution 30.000 đồng Việt Nam. Đúng lúc Sở Vũ đang xem say mê thì game bất ngờ vang lên âm thanh kỳ lạ. Tắt giao diện diễn đàn và lắng nghe. Âm thanh kỳ lạ đó đến từ một thông báo toàn server. Thông báo toàn server, người chơi báo tuyết, tầm xa là chân lý, cỡ nòng là công lý, liên minh bất khả phá. Hành khúc dòng chảy thép đã thành công vượt qua phụ bản 5 người cấp 5. Đỉnh sấm sét, được thưởng một trang bị ngẫu nhiên phẩm chất hiếm. Thông báo toàn server lần này khác với lần của Sở Vũ. Thông báo của Sở Vũ vang 3 lần, lần này chỉ vang một lần. Sau khi thông báo kết thúc, đến phần quảng cáo của báo tuyết, bên tai Sở Vũ vang lên giọng nam trầm, đầy nội lực, chào mọi người. Tôi là hội trưởng công hội, bộ phận liên quan, báo tuyết, sau khi đạt cấp 10, nếu gia nhập công hội chúng tôi, mỗi người sẽ nhận được trợ cấp 2.000 đồng hoa mỗi tháng. Công hội không có nhiệm vụ bắt buộc, không yêu cầu tham gia hoạt động nào, cũng không bắt buộc nộp trang bị hay tiền tệ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Quảng cáo của báo tuyết ngắn gọn, xúc tích. Nội dung quảng cáo này được hắn và đội ngũ bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng mới quyết định phiên bản này. Quảng cáo nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế, loại quảng cáo này, dù nghe có vẻ bình thường nhưng chạm đến lợi ích thiết thực của nhiều người, mới dễ dàng lan truyền rộng rãi. Nếu nói theo kiểu hoành tráng hơn, như mục tiêu của chúng tôi là thống trị toàn server. Chúng tôi tìm kiếm người tài từ khắp nơi để cùng xây dựng công hội mạnh nhất trong game. Người chơi cùng lắm sẽ phản hồi. Tốt, rất có tinh thần, nghe xong rồi thôi. Nhưng khi nhắc đến 2.000 đồng hoa mỗi tháng, nhiều người sẽ sáng mắt lên. Sau khi quảng cáo của báo Tuyết được phát, người chơi liền thảo luận với đồng đội. Lại có người vượt qua phụ bản 5 người rồi. Bộ phận liên quan, cái tên lạ nhỉ, mỗi tháng 2.000 đồng hoa. Vậy chỉ cần hơn 1 năm là hoàn vốn mua mũ rồi. Đúng lúc tôi không có công hội, đến lúc đó thử xem sao. Chúng ta cùng đi, dù phần lớn người chơi đều có thể mua mũ bảo hiểm 30.000 đồng. Nhưng chẳng ai từ chối khoản phụ cấp thêm 2.000 đồng mỗi tháng. Nhiều người bắt đầu quan tâm đến công hội, bộ phận liên quan, đồng thời, trên khuôn mặt Sở Vũ cũng hiện lên vẻ chú ý, bộ phận liên quan. Báo Tuyết bắt đầu nổi lên sớm vậy sao? Báo Tuyết, tên thật là Trung Phong, quân hàm thiếu tướng, là người chơi nghề nhanh hiếm hoi. Trước khi biến động lớn bắt đầu, quốc gia đã chú ý đến sự bất thường của game Evolution, nên đã bảo Báo Tuyết thành lập bộ phận liên quan để điều tra trong game. Báo Tuyết có khả năng nhạy bén với cốt truyện game, dựa vào kinh nghiệm phá án phong phú và sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia. Hắn liên tiếp hoàn thành 2 cốt truyện chính, trở thành người chơi đầu tiên trong nước đạt cấp 50. Cũng là người đầu tiên biết rằng sức mạnh trong game có thể hiện thực hóa. Chỉ những người có thiên phú truyền thuyết mới có thể hiện thực hóa sức mạnh trong game sớm. Và vào thời điểm đó trên toàn cầu chưa xuất hiện thiên phú truyền thuyết. Câu chuyện sau đó không cần nói nhiều. Sau khi hiện thực hóa sức mạnh, Báo Tuyết nhận được sự chú ý lớn từ quốc gia. Bản thân hắn vốn đã mạnh, cùng với sự ưu tiên về tài nguyên của quốc gia, cuối cùng hắn trở thành một trong những người mạnh nhất thế giới. Là trụ cột trong cuộc chiến chống lại người Scrow, Báo Tuyết, Sở Vũ lẩm bẩm. Sau này có cơ hội sẽ tiếp xúc khi Sở Vũ hồi tưởng về cuộc đời Báo Tuyết. Trong phụ bản, đỉnh sấm sét, Báo Tuyết và đồng đội cũng đang thảo luận về hắn. Đỉnh sấm sét, tầm xa là chân lý vung một cây cung, vui vẻ khoe khoang, nhìn này, đây là phần thưởng lần đầu vượt qua. Cung phẩm chất hiếm cấp 5, sức tấn công lên tới 20 điểm. Thôi nào lão Trương, liên minh bất khả phá cười khổ. Anh cũng từng lái chiến đấu cơ chiên 50. Nhìn cây cung này mà anh vui như vậy. Anh biết gì không? Tầm xa là chân lý đưa cung đến sát mặt hắn. Nhìn kỹ đi, đây là trang bị phẩm chất hiếm. Có lẽ ngay cả kẻ địch cũng không có trang bị hiếm. Báo Tuyết đứng yên tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào xác boss Ken Blathoop, ngẩn người, các cậu nói xem, phụ bản chúng ta bị diệt đoàn 8 lần mới qua được. Kẻ địch làm sao để solo phụ bản? Phụ bản, thảo nguyên xanh, khó hơn cái này nhiều. Điều này, mấy đồng đội xung quanh đều im lặng, nụ cười trên mặt tầm xa là chân lý cũng dần biến mất. Dù anh ta vừa nhận được một vũ khí phẩm chất hiếm, nhưng ngay cả bây giờ anh ta cũng không thể solo phụ bản. Thậm chí không thể solo boss số 1, số 2, kẻ đờ, ích rốt cuộc làm cách nào để làm được điều đó. Không được, tôi phải bảo Lua Lua liên hệ với kẻ địch lần nữa. Chúng ta phải làm rõ phần thưởng cấp 50, Báo Tuyết quyết định và mở giao diện chat riêng tư. Cách chương.